Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 51, linh quả, nằm dưới đất mật thất trên ghế salon phương tu, mở mắt, ý thức cùng hồn phách lần nữa về tới bên trong thân thể. Hắn đi lên phía trên phòng khách, tiểu nữ quỷ Trần Cần cùng mèo yêu hắc sát đều ở trong phòng khách. Bất quá gần đây Trần Cần nàng dường như không vẻn vẹn chỉ là đơn thuần nghe máy thu âm rồi. Còn thử nghiệm nổi lên luyện kim thuật luyện tập, mà nguyên bản đối với Trần Cần phi thường không ưa hắc sát. Phát hiện Trần Cần hiểu được không ít siêu phàm kiến thức sau, lại buông tha phương tu chủ nhân này, ngược lại nghĩ hết đủ loại biện pháp lấy lòng nàng. Theo trên mạng mua không ít thứ đưa cho Trần Cần, ý đồ lấy tiền thế công hủ hóa nàng. Hơn nữa nhìn tới, loại này hủ hóa thế công còn phi thường hiệu quả. Một yêu một quỷ gần đây có loại cấu kết với nhau làm việc xấu khuynh hướng. Bất quá lần này phương tu đi vào phòng khách, luôn cảm giác nơi nào không quá cân đối. Phương tu nghiêng đầu nhìn về phía Trần Cần. Lần này nàng không có ở nghe máy thu âm, ngược lại tại tay máy cự lực bao tay. Phảng phất đang nghiên cứu nó luyện kim kết cấu cùng siêu phàm sức mạnh khởi nguồn. Ở trước mặt nàng còn để một bộ máy vi tính sách tay. Bút ký, đây chính là chịu đến hắc sát cái yêu nghiệt này hủ hóa nàng tội chứng. Gần đây hai người máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng mọi thứ không thiếu, đã hoàn toàn biến thành một người hiện đại bộ dáng. Liền Trần Cẩn đều học được mua trên Internet. Bất quá nàng luôn là mua một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng là hết thảy các thứ này nhìn qua đều vẫn tính là bình thường. Mà khi phương tu lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hắc sát thời điểm, nhìn thấy một màn, coi như lãnh đạm bình tĩnh như phương tu, cũng thoáng cái hoảng sợ trố mắt nghẹn họng. Chỉ nhìn thấy hắc sát giờ phút này hai chân trùng điệp, lấy một cái dị thường diêm dúa lòe loẹt tư thế ngồi xếp bằng tựa vào trong góc ghế salon. Màu đen mềm dẻo thân thể kéo lão trường. Nhưng là càng kinh sợ chính là nó giờ phút này trong tay cầm một cái màu trắng giấy ống. Hai cái chân trước thận trọng bưng lấy giấy ống, nhét vào lỗ mũi mình trước, hít một hơi thật sâu. Sau đó trong mắt liền toát ra mê ly mộng ảo màu sắc. Toàn bộ miêu đều trở nên phiêu phiêu nhiên rồi. Miêu tương đương, tiếng kêu mềm nhũn tràn đầy cảm giác vô lực. Sau toàn bộ mèo tê liệt ngã xuống trên ghế salon. Mềm nhũn dựa vào ở trên ghế salon ngồi dựa. Khá có một loại ta đã là một cái phế mèo cảm giác. Toàn bộ quá trình cùng phương tu trong tưởng tượng một cái nào đó không hợp pháp vi phạm lệnh cấm. Sông cảnh tượng giống nhau như đúc. Phương tu cầm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Ồ thào, ngươi lại chơi ma túy. Phương tu biết con mèo đen này sinh hoạt cực kỳ mục nát. Gần đây hoàn toàn có bị kim tiền hủ hóa khuynh hướng. Nhưng là lại không nghĩ tới nàng rớt xuống nhanh như vậy. Trần Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía phương tu. Ngôn ngữ ngắn gọn hướng cho tới bây giờ không có nuôi qua sủng vật. Kiến thức thiền cận phương tu giải thích một chút, là bạc hà mèo, hắc sát thuần thục cầm lên trên bàn một tờ giấy trắng. Hai con mèo nhỏ chảo không hợp với lẽ thường dị thường linh hoạt. Đem bạc hà mèo cuốn lại, đốt lên một cây hút, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon nuốt mây nhà khói. Ngoặc kép chấm chấm, phương tu nhìn lấy hắc sát, phảng phất thấy được trong phim truyền hình. Xã hội cũ hút thuốc phiện đêm Thượng Hải ca vũ thính tiểu thư. Tư thái này thần sắc giống nhau như đúc. Trên núi quân chỉ xuất hiện dị trạng, để cho chân núi quân chỉ nhân viên đóng giữ cùng sở nghiên cứu tất cả thành viên. Đem mục tiêu đều đặt ở trên núi bụi cây kia quái đằng bên trên. Đêm đã khuya, chân núi một cái nhà tạm thời xây dựng lên căn phòng kiến trúc bên trong. Đang tại tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp, mà chủ trì hội nghị là người của dị thường công việc điều tra tiểu tổ. Coi như dị thường công việc điều tra tiểu tổ tổ trưởng Chu Dương. toàn quyền phụ trách cùng khống chế tình huống của nơi này. Rất nguy hiểm, mọi người chắc hẳn đều biết trước bên trên núi Hoàng Dương chuyện xảy ra. Cũng biết sương mù thần thụ tồn tại, mà bây giờ chúng ta đụng phải, có thể là một cái cùng sương mù thần thụ tương tự siêu phàm sinh mạng. Sở lấy mọi hành động của chúng ta đều phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Chu Dương nhìn về phía theo Đại học Nông nghiệp Hứa giáo sư. Giáo sư, người nói một chút chúng ta mục tiêu lần này đi. Thầy giáo già gật đầu một cái. Ban ngày sợ sãi đến giờ phút này đã bình tĩnh lại. Trước cái kia sợ hãi một màn, không có hù đến hắn. Ngược lại để cho hắn trở nên càng thêm tinh thần thịnh vượng cùng thần thái sáng láng. Hắn cảm giác được một cái thần kỳ thực vật thế giới. Chưa từng thấy qua sinh mạng hàng mẫu bày đặt ở trước mặt của hắn. Phần eo của hắn có chút còng lưng, nhưng là thanh âm nói chuyện lại phi thường vang vọng. Vừa nói một bên nương theo lấy tứ chi động tác, trong giọng nói tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng ta lần này chủ yếu là thu thập đối phương thực vật hàng mẫu. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể hiểu loại này siêu phàm sinh mạng rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại. Đây có lẽ là chúng ta mở ra đi thông tương lai cửa chính trọng yếu đầu mối. Chu Dương gật đầu một cái nói, sở lấy mục tiêu của chúng ta lần này, không phải là vì đối phó cái này siêu phàm sinh mạng. Chỉ là vì thu thập đối phương hàng mẫu, như vậy nhiệm vụ của chúng ta liền muốn ung dung rất nhiều. Sau nhìn về phía Lâm Thư, cái này họa phong nhìn qua cùng hiện trường tất cả mọi người đều không quá giống nhau trợ thủ. Tiểu Lâm, ngươi cho mọi người nói rõ một chút kế hoạch. Lâm Thư bưng quyển sổ đứng lên, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo đến xem. Chúng ta đem mục tiêu danh hiệu xưng là Thanh Đằng. Thanh Đằng nắm giữ phía dưới đặc điểm. Thứ nhất, dây leo cứng rắn cực dài, có thể như vật sống tùy ý vũ động, nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, có thể mang ngàn mét dây leo quơ múa cao hơn không. Thứ hai, chúng ta suy đoán nó hẳn không có trí tuệ, chỉ có bộ phận bản năng, tại bị thương tổn thời điểm tự động kích động bảo vệ cơ năng. Thứ ba, đối phương chủ thể lớn vô cùng, khả năng lớn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Trước hiển lộ ra, vẻn vẹn chẳng qua là bộ phận mà thôi. Càng nhiều hơn bộ phận, cắm rễ ở bên trong núi Quân Chỉ, cũng không có hiện ra. Cho nên chúng ta, dưới núi đang tại tổ chức hội nghị khẩn cấp thời điểm. Ở trên đỉnh núi, Sơn Thần Đằng cũng đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Bầu trời đêm yên tĩnh cùng núi non trùng điệp, vạn vật tùy ý sinh trưởng, trăm hoa đua nở, sóng biển đánh vào vỗ vào vách đá, rầm rầm âm thanh tràn đầy tiết tấu vận luật cảm giác. Giờ phút này chính trị nửa tháng, trong bầu trời một vòng trăng tròn nhô lên cao, toát ra thanh huy vẩy khắp đại địa, trong không khí truyền đến nhàn nhạt biết âm thanh cùng từng trận ếch kêu. Nương theo lấy gió đêm thổi tới trong rừng âm thanh, ban đêm núi Quân Chỉ vang lên một trận hòa âm, mà nương theo lấy đêm này nhạc dạo hát, bờ vách đá trên Sơn Thần Đằng phảng phất hấp thu ánh trăng kia. Cũng cùng toát ra nhàn nhạt ngân huy, tại ngân huy phun trào bên trong, lá cây màu xanh lục lên, từ từ sinh dài ra màu trắng hoa cốt đóa, kết ra nụ hoa. Sau đó tách ra, đóa hoa màu trắng nở rộ trong nháy mắt, một cổ nồng nặc mùi thơm, theo trên đỉnh núi truyền mở ra, mùi vị này, ngâm lòng người mũi, mùi hoa theo nhàn nhạt huỳnh quang hoa phấn phiêu tán, chiếu xuống đại địa cùng đỉnh núi, theo lan tràn toàn bộ cao chót vót Sơn Thần Đằng đóa hoa không ngừng tách ra. Toàn bộ núi cao chót vót đều biến thành một mảnh biển hoa. Ánh sáng màu bạc cùng hoa phấn phiêu tán, đem biển khơi cùng đỉnh núi, nhuộm thành một mảnh thế giới mộng ảo. Chiêm chiếp, thi thầm, thành phiến bầy chim theo trong núi bay lên, vây quanh chủ phong quay quanh chuyển động, mấy trăm, thành thiên, mãi đến xa xa chạy tới bầy chim cũng gia nhập trong đó. Rậm rạp chằng chịt bầy chim vòng quanh đỉnh núi mà động. Quanh quẩn tại núi quân chỉ bầu trời. Chít chít chi, gâu gâu gâu, miêu miêu. Trên núi động vật giờ phút này cũng toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Cũng có trước chui vào núi quân chỉ mèo hoang chó hoang. Cũng có loài rắn cùng con chuột. Cái kia mùi hoa thật giống như ngâm vào linh hồn của bọn họ. Để cho bọn họ đã mất đi khống chế. Phảng phất bản khả năng hấp dẫn hướng về trên chủ phong chạy tới. Thậm chí liền lưới sắt bên ngoài. Đều đã vây đầy đủ loại mèo hoang chó cùng động vật nhỏ. Một chút điên cuồng. Không ngừng cắn xé lưới sắt hoặc là phá dưới đất đất sét. Thậm chí bộ phận vóc người thon nhỏ linh hoạt mèo trực tiếp leo lên lưới sắt. Một chút loài rắn cũng theo trong khe hở chui vào. Đủ loại động vật điên cuồng muốn xông vào núi quân trì. Tại vách đá cái kia một đầu. Thành đoàn màu bạc cá lội liều lĩnh đi theo đầu sóng đụng vào vách đá thẳng đứng bên trên. Trên mặt biển tầng tầng lớp lớp. Cá chiều phảng phất không thấy được phần dưới cùng. Cái này biến hóa lớn. Lập tức kinh động dưới núi nhân viên đóng giữ. Liền đang họp Chu Dương Lâm Thư đám người đều kết thúc hội nghị. Chạy ra. Không ít đang nghỉ ngơi nhân viên cũng khoác áo quần chạy ra. Khiếp sợ nhìn lấy trên bầu trời cảnh tượng. Ô gào. Gào khóc. Hắc tử. Mũ sát. Các ngươi đây là thế nào? Một tên ăn mặc đồ dằn di quân nhân, gắt gao kéo lấy hai đầu chó chăn cừu, nhưng là hai đầu chó nghiệp vụ của quân đội, giống như điên rồi không bị khống chế, liều mạng tránh thoát dây thừng, hướng về trên núi sông tới. Mà lúc này đây, trên vách đá sơn thần đằng, cũng từng chút bắt đầu chuyển động, phảng phất đang theo âm nhạc nhảy múa, thật dài dây leo dây dưa. Quấn quýt, giống như ngân rắn kết hợp với nhau, hướng về trên bầu trời leo đi, giống như một đạo đi thông vân không tiên giới cái thang cùng trụ lớn. Vô số điều dây leo dây dưa vờn quanh hướng lên, dây leo tản ra ánh sáng màu bạc, đóa hoa màu trắng trang điểm thang trời, huỳnh quang vòng quanh nó, dài đến hơn 1.000 mét thang trời dọc theo đi lên. Thật giống như trực tiếp đi thông tầng mây, đi thông cuối trời. Cảnh tượng này, xinh đẹp để cho người thật tin tưởng. Đây là một đạo đi thông tiên giới lối đi. Cuối cùng, theo đóa hoa hoàn toàn tách ra. Trong đó 20-30 đóa to lớn nụ hoa thật giống như hấp thu dây leo tất cả sức mạnh. Toát ra kịch liệt ánh sáng. Ở bên trong ánh sáng. Ngưng kết thành hơn 20 viên tản ra hồng quang trái cây. Trái cây trong nháy mắt kết thành, dài chín, sau đó rụng, rơi xuống đỉnh núi cùng biển khơi. Nhất thời đã nhìn thấy trên núi lấy vạn bàn về đếm hết loài chim thoáng cái vọt xuống tới. Truy đuổi giành mua bộ phận rớt xuống trái cây. Trên đất những động vật cũng xông lên đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi cùng trong rừng cây. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy động vật chém giết cùng vật lộn âm thanh. Mà rơi xuống đến vách đá bên dưới cùng trong biển trái cây. Lập tức đưa tới toàn bộ biển khơi đợt sóng. Giống như một cái quả bom rơi vào trong biển. Mà sơn thần đằng dây leo. Tại trái cây rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ khô héo. Huy hoàng tan hết. Ngàn mét thông thiên thang sụp đổ xuống. Biến thành tro đen phiêu tán tại trong không khí, mà còn dư lại xuống sơn thần đằng chủ thể, là hoàn toàn rút về dưới đại địa, chờ đợi một lần sau luân hồi sinh trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.